Alo, alo. Alo cả nhà. Hello, hello. Có tiếng chưa cả nhà? Vừa bị lỗi tí. Giờ có tiếng rồi đấy. Thì thằng âm thanh nó có vấn đề khi mà livestream. Chào bạn Đặng Ngọc Huyền nhé. Chào quý đoàn. Chào bạn Nguyễn Thành. Chào bạn Đặng Quyết. Ma thần khi nào có? Nhóm dịch ma thần bảo hôm nay gửi mà chưa thấy đâu. Chắc các em mới quên rồi, chắc mai các em mới gửi. Chào Hoàng Long nha, chào Quốc Sử Vũ, chào Dũng Dương. Chào Hình Võ, chào Studio Tiểu Vũ. Tất cả bị bao vây, hello tư lệnh. Có ai phạm pháp gì đâu ở đây đâu mà bao vây vậy. Chào Hiếu Đặng nha. Chào Nguyễn Minh Hoa, chào Hoàng Long. Chào anh Linh Triều ạ. Anh đang cày Mao Sơn đến tập 37, nhiều khi ngủ để máy suốt đêm. Coi như cày view ha ha. Chú giữ gìn sức khỏe, ngày gió lạnh nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Không có bê tông hả anh? À, sang tuần đầy, sang tuần có bê tông nha cả nhà. Tuần này hơi bận tí nên là chưa chưa chưa làm gì. Sang tuần đọc bê tông và bố trí làm Mao Sơn nữa. Anh ghi nhầm phần 89 thành 88 kìa. À thế à? Để sửa lại cả nhà. 89 thành 88. Đâu rồi? Chắc là nhầm ở bên Facebook à? Facebook thì sửa kiểu gì nhỉ? Facebook Thành chưa biết sửa, quên mất sửa rồi. Thôi tí sửa nha cả nhà. Đó, Facebook ghi 89 mà. À, cái phần miêu tả thôi. Phần miêu tả thì nhầm thôi. Ok rồi. Chắc phải sang tuần mới có ma thần. Tuần này tạm thời chưa có ma thần. Các bạn nhóm dịch chưa thích gửi. Dự là tuần sau sẽ gửi cả đống. Nếu mà cả đống thì Thành sẽ đọc cả đống luôn. Hôm nay đi đi ăn. Đi ăn ở nhà. Đi ăn về hơi muộn. Ăn hôm nay đi ăn nên là về hơi muộn. Hàng quán ở Hà Nội mở rồi. Được ngồi tại quán rồi. Nên chúng ta đi ăn thôi. Thứ chủ nhật mà. Đi chơi tí. Đang trêu con mì ở bên cạnh. Mì. Mì. Chào mọi người đi. Đây, chào mọi người. Lên sóng chào mọi người. Đây. Trời, chăm như con lợn. Hello mọi người. Mì ngày nào bây giờ đã to đùng. Xin chào mọi người. Chào mọi người đi mày. Chào đi. Xong mọi người donate 3T cho. Đọc bao nhiêu nuôi mày đi. Hết cái tiền. Nằm im đấy. Con này nó không chịu bế rồi. Nó không thích bế rồi sao. Bế nó toàn đòi đi thôi. Kiều ấy, tại Kiều ấy, cho bé này. Kiều cho nhịn ăn cả tuần hết Kiều. Nha. Ok, mọi người lên like đông đủ chưa? 79 người rồi. Mai chủ nhật mọi người lên có vẻ đông. Thành sẽ đọc khi số lượt xem lên đến 100 người Thành sẽ đọc nha. Ở bên đó được ra ngoài thoải mái chưa bà con? Được ra ngoài thoải mái rồi anh ạ. Em hôm nay vừa đi ăn xong. Được ngồi hàng quán rồi. Mà đi từ các tỉnh về Hà Nội hay là từ các tỉnh, từ Hà Nội ra các tỉnh hình như là vẫn chưa, vẫn hơi khó thì phải. Anh Thành có làm lốt phần cuối bê tông không anh? Có chứ. Lốt, lốt, lốt. Làm nốt đi. Vẫn phải 5K cho an toàn. À, tất nhiên rồi bạn. À, chúng ta vẫn đeo khẩu trang và sát khuẩn tay và các hàng quán thì vẫn cho phải ngồi kiểu giãn cách nhau ra một chút đấy. Chứ không một số như kiểu karaoke các thứ thì vẫn đóng cửa. Đa số đang xem bóng đá 3-0 rồi. Hôm nay có trận gì cả nhỉ? Thành ít xem bóng đá Thành biết. Bóng đá hôm nay có trận gì? Newcastle gặp Tottenham. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam gặp Kigi. Cái nước gì đây? Kyrgyzstan là cái nước gì? Kyrgyzstan. U23. 3-0 à? Lê Văn Đô ghi bàn phút thứ 36. Trần Văn Đạt ghi bàn phút thứ 51. Trần Văn Đạt làm quả nữa phút thứ 59. Quá đỉnh luôn. Việt Nam vô địch. Ok, 100 người rồi cả nhà. Mình cảm ơn một bạn đã donate cho mình 200.000 với lời nhắn pate nuôi mì. Đấy. Rủ mì ra cái là được donate ngay. Mì ơi, mì. Ra. Ra đây kêu gọi donate mì. Ra. Được, được mọi người cho 200.000 tiền pate đây. Ra cảm ơn mọi người đi. Mì. Cảm ơn mọi người đã được đút hết 200.000 đấy. Mì lòng bàn. Theo mọi người, cách giải phong ấn có ở tấm bản đồ cuối hay không? Em nghĩ mỗi tấm bản đồ để lại một tí. Thành cũng không biết nữa. Có vẻ như cách phá giải phong ấn của Quy Bất Quy chắc là sẽ nói luôn ở tấm bản đồ đầu tiên rồi. Chắc là sẽ nói luôn lúc ở trong phòng rồi. Nghĩa là Ngô Miễn đã biết cách phá giải phong ấn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà chưa nói cho Quy Bất Quy biết thôi. Để Quy Bất Quy đi cùng với Ngô Miễn đến hết cái chặng đường này. Chứ còn nếu mà để Quy Bất Quy phá giải phong ấn thì nhiều khi có thể giết chết Miễn luôn ấy, chứ không phải là đi cùng Miễn nữa. Đúng là Ngô Miễn biết ngay từ đầu rồi. Thành nghĩ là Ngô Miễn biết ngay từ đầu rồi. Từ Phúc nói cho Ngô Miễn ngay từ đầu rồi cơ. Nhưng mà Từ Phúc cũng cảnh báo cho Ngô Miễn biết là tính cách của Quy Bất Quy như thế nào. Nên với tính cách của Ngô Miễn thì có cách để đối phó với Quy Bất Quy. Anh ghét nhất là xin tiền. À vâng, em xin lỗi anh ạ. Em cũng không xin tiền anh, em xin mọi người donate. Anh cảm thấy khó chịu thì em xin lỗi anh. Mình nhận được 23.456 đồng của bạn Lê Xuân Vũ, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Anh cho em nhiều hơn vậy. Dạ. Thế em cũng xin cảm ơn anh ạ. Anh cho em nhiều hơn thì em mừng quá. Gì chứ em hơi nghèo nên em vẫn phải lên xin tiền donate để còn có tiền đọc truyện. Mong anh thông cảm. Nếu điều đó có làm anh khó chịu thì mong anh bỏ qua. Ghét nhất là xin tiền. Ok, thôi không xin tiền nữa, đọc thôi. Hơn 100 người nghe rồi. Ok cả nhà nhé. Chào cả nhà, chào các bạn trên YouTube và trên Facebook. Chúng ta cùng đọc thôi. 11 giờ rồi. Đọc nghỉ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay, chương 101, Người kỳ lạ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. À, Thành vẫn rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Em làm tốt công việc của em, anh em sẽ ủng hộ, tất nhiên rồi. Điều này thì Thành vẫn luôn luôn làm tốt công việc của Thành. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ở phần trước thì người nhà họ Quy được một nhân vật kỳ lạ, có biệt danh là 99 hay là Kiều Kiều đó, đưa tiền, đưa rất là nhiều tiền để giúp nhà Quy Bất Quy cứ làm ăn phát tài mãi thôi. Và việc giúp đỡ này cũng khiến cho nhà Quy Bất Quy cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta sẽ cùng nghe nguyên nhân sâu xa của việc này là như thế nào nha. Theo như lời Kiều Kiều nói, hắn có một thứ gửi trong tay Quy Bất Quy. Chỉ là đến lúc muốn lấy lại thì Quy Bất Quy bỗng dưng biến mất. Món đồ Kiều Kiều giao phó cho ông già nằm ngay tại Bất Quy Các này. Hắn đã tìm kiếm ông già mấy chục năm mà chưa tìm được. Vừa định bỏ cuộc thì lại nghe nói khu nhà cũ ở huyện bang của Quy Bất Quy được ai đó mua lại. Hơn nữa, người mua chính là con cháu họ Quy. Sau khi nhận được tin báo, Kiều Kiều cho là họ ở lại đây để chờ Quy Bất Quy quay về. Nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng làm ăn kém cỏi càng lúc càng sa sút hơn của đám con cháu đó, Kiều Kiều đành phải ra mặt giúp đỡ để ngăn cản họ bỏ Bất Quy Các mà đi. Tổng trưởng của nhà họ Quy nghe xong lý do mới hiểu tại sao vị Kiều Kiều này lại chịu chi đến vậy. Núi vàng biển bạc đã đến tận tay. Kiều Kiều còn tỏ thái độ muốn giúp đỡ cho đến khi Quy Bất Quy trở về, lấy được thứ kia mới thôi. Ông ta cẩn thận hỏi dò xem rốt cuộc là thứ gì mà quý giá đến vậy. Song Kiều Kiều rất kín miệng. Cho dù tộc trưởng có dò hỏi như thế nào, cũng không chịu tiết lộ. Hắn chỉ hứa với tộc trưởng rằng chỉ cần Quy Bất Quy quay về và hắn lấy được thứ mình cần, thì hắn sẽ giúp nhà họ Quy giàu nứt đố đổ vách. Vậy là nhà họ Quy không thể rời đi nữa. Tuy nhiên tộc trưởng cũng là một tên cáo già. Ông ta không tiết lộ một chữ nào về chuyện lúc trước Quy Bất Quy xây dựng một động phủ ở trên núi Bạch Ngọc. Ông ta muốn cử người đi tìm trước. Nếu thật sự có thứ gì đó mà Kiều Kiều muốn tìm thì mang về ngã giá. Chỉ cần giá cả thích hợp, không có gì là không thể mua bán được. Thế nhưng ngay cả người nhà họ Quy cũng không biết cụ tổ nhà bọn họ đã xây dựng động phủ ở đâu. Lục Trường Quy Bất Quy vô tình nói hớ ra, nên mấy cụ già mới biết có một cái động phủ ở trên núi Bạch Ngọc gần huyện Bang. Vị trí cụ thể thì chịu chết. Nhưng năm về sau, người ở trong Bất Quy Các đều sẽ cử đàn ông trai tráng tới núi Bạch Ngọc dò xem động phủ do cụ tổ để lại nằm tại nơi nào. Chỉ một ngọn núi Bạch Ngọc nhỏ bé, vậy mà tìm suốt mấy trăm năm không thấy gì. Về sau trong tộc thường xuyên có người vô tội chết thảm, khiến lòng người hoang mang rối loạn. Chuyện đồng phủ trong truyền thuyết mới dần chìm vào quên lãng. Sau khi người trong Bất Quy Các liên tục gặp tai họa, tộc trưởng cũng đã nhờ Kiều Kiều kiểm tra thử liệu có phải trong nhà đã trúng yêu pháp tà thuật gì hay không. Thế nhưng Kiều Kiều đi một vòng mà chẳng phát hiện ra vấn đề gì, suy đoán chỉ là do người trong tộc gặp xui xẻo thôi. Nếu như vị Kiều Kiều bằng hữu của ông cụ tổ nhà mình cũng là một đại tu sĩ đã nói như vậy, thì thật sự chỉ là do người trong tộc mình không may mắn. Bây giờ ngẫm lại, chắc chắn Kiều Kiều đã biết vì sao trong Bất Quy Các lại có chuyện kỳ quái như vậy. Tuy nhiên, mục đích của con cháu, mục đích của hắn chỉ là chờ Quy Bất Quy xuất hiện. Về việc sống chết của con cháu ông già, hắn hoàn toàn không có quan tâm. Sau khi Quy Tân kể xong, Quy Bất Quy còn chưa kịp lên tiếng, thằng con nhận vơ của ông đã nói trước. Ông già, sao cha vẫn còn mắc nợ bên ngoài vậy? Nói trước nha, đừng mơ mà bắt ông đây trả nợ thay cha. Ông đây có thể lo được một nắm đất chôn cha, chứ còn mấy cái việc cần kỹ thuật cao như là trả nợ thay cha. Ê rồi, ông đây có thể lo một nắm đất chôn cha, chứ còn mấy việc cần kỹ thuật cao như trả nợ thay cha thì tốt nhất là đi tìm con cháu khác. Yên tâm, ông đây không tranh cướp với bọn họ đâu. Quy Bất Quy đã quá quen với phong cách nói chuyện kiểu này của Bách Vô Cầu nên không hề để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, song vẫn không nghĩ ra người tên Kiều Kiều này là ai. Có lẽ là một người quen đã cố tình che giấu tên tuổi của mình. Ông hỏi chi tiết về tướng mạo và cách ăn mặc của Kiều Kiều, nhưng Quy Tân đang ngoài 70 mà cũng mới chỉ gặp Kiều Kiều 3-4 lần. Lần gặp gỡ gần nhất là cách đây 23 năm, chỉ có thể nói hắn khoảng 30, nhìn bề ngoài ốm yếu, nói năng cũng yếu ớt. Rõ ràng là một người giàu nứt đố đổ vách, nhưng dù đi đâu cũng chỉ đơn độc một mình. Theo lời mấy vị tộc trưởng đã qua đời ở Bất Quy Các kể, thì họ chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Kiều dẫn theo ai đến. Thời điểm người này đến đưa tiền cũng không có quy luật, trừ hồi đầu thường xuyên xuất hiện, thường thì một năm hắn chỉ đến 2 hoặc 3 lần. Sau này do Quy Bất Quy mãi không trở lại, khoảng thời gian ngắt quãng càng ngày càng dài. Thời gian lâu nhất chính là hiện tại, cũng phải 20-30 năm rồi không thấy hắn ta đâu. Thứ ông già ta nợ người khác nhiều lắm, nhưng không có món nào truy đuổi hơn 200 năm mà vẫn chưa trả xong cả. Trong khi nói, Quy Bất Quy làm như vô ý liếc nhìn Ngô Miễn, nghi một lúc rồi tiếp lời. Ông già này quay lại đã gần 100 năm rồi. Cái người tên Kiều Kiều kia không nhìn thấy cũng không nghe được tin đồn sao? Thầy Quy Bất Quy nói với mình, Ngô Miễn cất giọng khinh khỉnh đặc trưng lên. Đến thành Trường An mà bảo hoàng đế viết cho cái bảng vàng, báo rằng ông đã trở về rồi, mời các chủ nợ đến đòi nợ đi. Đằng nào ông cũng chả cần thể diện, làm thế tiện cả đôi đường đây. Quy Bất Quy nghe xong cười gượng, chút chuyện nhỏ như vậy sao lại làm phiền đến hoàng đế chứ. Thôi, ông già này đã trở về rồi, nếu không gặp được Kiều Kiều thì có nghĩa là chúng ta không có duyên. chờ thêm 1-2 năm, ông già này cũng không chết ngay được. Quy Bất Quý vừa nói tên đây, Bách Vô Cầu liền chen ngang. Chết ngay hay không cũng khó nói lắm mà. Người hung nô tên Hốt Lăng Nhi kia cũng đang yên đang lành mà nói chết là chết đấy thôi. Ông già, đừng có chắc chắn như vậy. Lần như sơ sẩy gì, lần nữa gặp Hốt Lăng Nhi ở phía bên dưới lại không biết phân bua thế nào đâu. Quỷ Bất Quỷ bị con trai mình chặn họng đến phát uất, kìm nén một lúc mới nguôi để nói với Ngô Miễn. Trong 2 ngày này, Kiều Kiều kia có thể đến thì gặp, không gặp được ông già này cũng không có cách nào. Thôi được rồi, trời cũng sáng rồi, chúng ta lên núi xem thử động phủ của ông già này thôi. Trong khi nói, ông già đứng dậy và quay người đi ra phía ngoài. Mặc dù 2 anh em Quy Tân Quy Giật 5 lần 7 lượt giữ lại, nhưng ông già không có tâm trạng ở lại nữa. Ông bước thẳng ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại. Bạch Vô Cầu theo cha ruột của mình vừa đi vừa lại nhải. Ông già, rốt cuộc cha đã cầm bảo bối gì của người ta mà không chịu trả thế? Nói cho ta biết, ta rất kín miệng, nhất định sẽ không đi lan truyền lung tung. Nhìn 2 cha con ông già càng đi càng xa, Nhậm Tam thở dài bảo Ngô Miễn: "Ai, còn tưởng đến nhà lão bất tử rồi, nhân sâm sẽ có giường để ngủ, có một bàn thịt lớn để ăn, có vò rượu ngon để uống, còn có nha hoàn phục vụ. Chút chuyện nhỏ này sao lại khó khăn đến thế? Ngô Miễn, chở nhân sâm với." Doãn Hảo Đạt đang ngủ trong chuồng ngựa, hay tin các vị chủ nhân đã ra khỏi cửa thì lập tức đánh xe ngựa đuổi theo. Mọi người nhanh chóng lên xe rời khỏi Bất Quỳ Các, chạy về phía một ngọn núi cao ở phía xa, trong tiếng năn nỉ thiết tha mời ở lại của 2 anh em Quy Tân và Quy Giật. 2 ông bà già thở dài tiếc nuối nhìn chiếc xe ngựa của Quy Bất Quỳ biến mất, thất thần bước trở vào trong Bất Quỳ Các. Bao nhiêu năm nay con cháu nhà họ Quy vẫn luôn chờ cụ tổ trở về, vậy mà cụ tổ vừa về đã bỏ đi. 2 anh em ông lão cảm thấy như bị dội cho một gáo nước lạnh, không biết nói gì hơn. Phải có mấy tên hậu vừa đỡ vừa khiêng họ mới quay về được trong chính sảnh. Họ giải tán đám đầy tớ rồi nhìn nhau, gần như thở ra cùng một lúc. Sau một hồi im lặng, Quy Giật nói: "Việc đã như vậy, hay chúng ta truyền tin cho những người thân khác? Chúng ta không giữ được cụ ấy, có lẽ những con cháu khác sẽ..." Quy Giật còn chưa nói hết, cửa chính của phòng đột nhiên mở ra. Sau đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Người này thở hổn hển, không ngừng nhìn 2 cụ già và nói: "Khỏi cần phiền phức, nếu bạn cũ của ta đã trở về rồi, cả người không cần xen vào chuyện này nữa." Khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, ông bà cụ đồng thời trợn trăng mắt, đồng thời ngã xuống đất, rãy rụa một lúc, rồi tắt thở. Người ốm yếu nhìn thi thể của ông bà cụ, họ khổ khụ nói: "Đến muộn một bước, các người đã nói ra ta, tự chuốc lấy thôi." Còn chưa dứt câu, người này lại bắt đầu ho. Hết chương 101. Chúng ta cùng nghe chương 102: Mà ốm, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Trần Huỳnh Hải đã ủng hộ 50.000 qua Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều với lời nhắn ủng hộ anh. Bạn Trần Huy Tuấn ủng hộ 50.000 với lời nhắn ủng hộ Thành. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Ho khan xong, con ma ốm dự định rời đi thì đột nhiên thấy được một đám sương đen bên ngoài cổng lớn. Giữa màn sương ẩn hiện một bóng người. Ma ốm thấy bóng người đó, vô thức lùi về sau mấy bước. Mà đến khi thấy rõ người trong sương, hắn mới lấy lại được giọng nói: "Còn tưởng lão Quy Bất Quy trở về, Hóa ra là Bách Cương ngươi. Nghe nói em trai Bách Vô Cầu của ngươi đang ở bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Không biết sói thành chó, thay người giữ nhà giữ cửa từ khi nào vậy hả? Còn chưa nói xong, đám sương dày đặc đã đột ngột tàn đi. Bạch Cường toàn thân đen thui vọt ra, chớp mắt đã tới bên cạnh tên ma ốm, bóp lấy cổ hắn trước khi hắn kịp phản ứng, đè hắn lên tường, giọng lạnh băng nói: "Lặp lại lần nữa, ta nghe không rõ." Sắc mặt tên ma ốm đã biến thành màu gan heo. Sức khỏe của hắn vốn không tốt, bị Bạch Cường bóp cổ như thế, hắn không thở nổi. Hắn lập tức dùng hết sức lực toàn thân, vất vả phun ra một câu: "Thả tay ra, ta nói." Bạch Cường thả ma ốm xuống, ma ốm không ngừng ho khan, sắc mặt đỏ bừng lên, như muốn ho cả phổi ra ngoài. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn mới dựa vào tường thở dốc, nói với Bách Cường: "Tán tiền các người đều nóng tính như thế hả? Tính tình tam thái tử cương vừng của các người tốt hơn người nhiều. Đừng động chân động tay, ta nói." Mà ốm vẫn không biết điều, Bách Cường lại muốn giơ tay lên bóp cổ hắn, khiến hắn sợ đến mức co đầu rụt cổ lại. Yêu quái đúng là yêu quái, đi đến đâu cũng là chẳng thay đổi đấy. Thật là... Bạch Cường à, chúng ta biết nhau cũng hơn 100 năm rồi, vậy mà nói đánh là đánh ngay, không nhớ đến tình bạn 100 năm chút nào ư? Sao yêu khí trên người ngươi lại thay đổi thế này? Nói xong câu cuối, mà ốm mới phát hiện Bạch Cường không giống như trước nữa. Mới nhìn qua còn tưởng tam thái tử cương vực đứng trước mặt cơ đấy. Nhưng Bách Cường không có ý định trả lời, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Cửu, ta sẽ không cho người thêm cơ hội đâu. Nhớ nhé, ở trước mặt ta, không quản được cái mồm thì cũng không quản được cái mạng đấy." Mà ốm này chính là 99 mà Quy Tân đang nhắc đến. Hiện tại đang bị đại yêu áp chế đến không thở nổi. Hắn vừa thở dốc vừa cười gượng, đôi mắt nhìn thẳng Bách Cương. "Được, ta nhớ, sẽ không có lần sau. Đời này kiểu ta sẽ không nói linh tinh gì về tán tiên, được chưa?" Nghe kiểu kiểu nói thế, Bách Cương mới lùi về sau. Sắc đen trên thân hắn cũng rút đi nhanh như cắt. Một lát sau, Bách Cương mang làn da màu đồng xuất hiện, nhìn 99 một lúc. Đại yêu nhắc lại: "Ta mặc kệ ngươi có ân oán gì với Quy Bất Quy, nhưng không được phép làm Bách Vô Cầu bị thương. Nếu em trai ta có chuyện gì, dù có chủ lầu Vấn Thiên trước mắt, ta vẫn sẽ khiến đầu ngươi rơi xuống đất. Đến lúc gã ta không góp đủ 8 tên đệ tử, cũng đừng trách tán tiên chúng ta độc ác nhẫn tâm." Kiều Kiều mai mới điều hòa được hơi thở, cười khổ một tiếng. Ánh mắt Bách Cường sắc bén nhìn hắn, hắn thở dài, một lúc sau mới nói: "Nghe lời ngươi được chưa? Ta bắt đầu sợ rồi đấy. Ngươi cứ yên và tâm đi. Nói gì thì nói, ta và em trai Bách Vô Cầu của ngươi cũng gọi là quen biết. Dù thế nào, ta cũng sẽ bận tâm đến nó. Nhưng Bách Cường ngươi đến đây làm cái gì? Cần ta giúp gì hả?" "Người không nói gì đã là giúp ta rồi." Bạch Cường liếc Kiều Kiều, rồi chậm rãi bước ra ngoài cửa. Lúc này, Kiều Kiều mới thấy bên ngoài đường có một thi thể bị rạch mở ra. Là Giang Hà Hải đã trả giá cả tính mạng của mình để triệu hồi tam thái tử cương vực cách đây không lâu. Bạch Cường trầm mặt xuống, phất tay với thi thể. Một ngọn lửa màu xanh lập tức bừng lên trên thi thể. Chỉ giây lát, ngọn lửa đã bao trùm toàn thân Giang Hà Hải. Bạch Cường lại vung tay thêm lần nữa, ngọn lửa liền thiêu thi thể thành tro bụi. Thấy thi thể đã bị hỏa táng, Bạch Cường hít sâu một hơi, vận dụng yêu pháp biến mất trước mặt Kiều Kiều. Xác định Bạch Cường đã thật sự đi rồi, Kiều Kiều mới thở ra. Hắn che miệng ho khan vài tiếng, nhìn vị trí Bạch Cường biến mất, rồi thì thào: "Đường đường là đại yêu lại đi chùi mông cho tam thái tử. Đúng là cương vực. Nói một câu đủ khiến đại yêu Bách Cương phải đến đây dọn hố xí. Cứ nói người trăm dạng mệnh, yêu cũng thế thôi. Vừa lẩm bẩm, Kiều Kiều vừa đứng lên phủi bụi trên người. Hắn dõi mắt trông về phía Bạch Ngọc phía xa, tiếp tục tự độc thoại. Quy bất quy, chúng ta nên chấm dứt ân oán đi thôi. Đồ gì không thuộc về ngươi, hẳn phải là trả cho ta. Nói đến câu cuối, Kiều Kiều có phần kích động, ngực cứ phập phồng lên xuống. Hắn che miệng lại, bắt đầu ho khan. Ho chưa được vài tiếng thì đã biến mất. Trong bất quy các chỉ còn lại thi thể hai anh em Quy Tân và Quy Giật. Quy Bất Quy đang trên xe ngựa ra khỏi huyện Bang, đột nhiên hắt hơi mấy cái khiến Niệm Tam bên cạnh hoảng sợ. Là bất tử, thân thể bán tiên của ngươi mà không biết hắt hơi sao? Chẳng lẽ đúng như Nhân Sâm chúng ta nói, hồi trẻ chơi bời gái gú quá độ nên giờ cái thân bán tiên hỏng luôn rồi? Ông già cũng khó hiểu, không biết tại sao mình lại hắt hơi. Trước kia ông từng bị một lần hắt hơi cảm lạnh, là vì tung lời đồn đại qua lố về Tử Phúc, khiến cho Đại Phương Sư tức điên lên, phong ấn hết thuật pháp và ném ông lên vực ở, và ném ông lên khu vực có tuyết chịu đóng băng một đêm. May nhờ thân thể trường sinh bất lão nên Quy Bất Quy mới chịu được. Sau đêm đó, ông già hắt hơi sổ mũi đến nửa tháng trời, lại phải nhờ thuật pháp phối hợp mới khỏi bệnh. Đây là đang có người nhớ thương ông già này, Quy Bất Quy tự tìm lý do. Bách Vô Cầu đang đánh xe phía trước, nghe xong lập tức quay đầu lại liếc cha ruột của mình. Ông già, sao cha biết hai đứa cháu trai cháu gái lừa cha? Ta nghĩ mãi có cái gì không ổn đâu, làm sao cha đoán được? Nói ra đi, ta phải học theo, mở mang tầm mắt, tránh lần sau bị người khác lừa gạt đấy. Có ông già này ở đây, ai dám lừa ngươi? Ta sẽ khiến hắn tự bán hắn luôn đấy, bán ra tiền còn mời ngươi uống rượu. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn Bách Vô Cầu trừng mình. Trước khi hắn kịp trả treo, đã cướp lời trước. Còn trao ta thế nào, ta tự biết. Trước kia ta cũng đã sống mấy năm trong huyện Bang, phú hộ ở đây là ai ta cũng đã từng gặp rồi. Tuy đã 200 năm trôi qua, nhưng huyện Bang chẳng thay đổi mấy. Còn cháu ta có thành phú hộ trong huyện cũng không giàu đến mức đó. Lục ta phong độ nhất cũng chỉ có thế, chiếm chỗ giàu có và đông đúc nhất ở hai nước Tề và nước Lỗ mới nuôi sống nổi cả nhà. Bọn họ làm sao có thể giàu đến quá mức như vậy ở một cái huyện nhỏ đến chim cũng không thèm ỉa được chứ. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, lấy lại giọng rồi nói tiếp. Lộc Trường hai anh em Quy Lai và Quy Khu không có kế sinh nhai, mới đi chiêm núi làm đạo tặc. Đám con cháu này sao mà khấm khá hơn chúng được? Nếu không có người ngoài trợ giúp, còn lâu chúng mới giàu được như bây giờ. Nói thật nhé, ta còn tưởng đó là người nhận ân huệ của ta quay lại báo đáp. Nếu không vì thật sự không thể nhớ ra là ai sẽ chịu làm việc như thế, còn lâu ta mới phải hỏi Quy Tân. Quy Bất Quy nói đến đây, ngồi bên đàng chợp mắt phía đối diện, từ từ mở mắt ra nhìn ông già. Cảm giác được y đang nhìn mình, ông già cười ha ha, ngậm miệng lại không nói nữa. Thầy Quy Bất Quy đã câm miệng rồi, ngồi bên lại nhắm mắt lại, nhưng vẫn phun ra một câu: người quên mất Kiều Kiều rồi. Hết chương 102. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 103. Bách Vô Cầu mất tự nhiên, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Người nói đến Kiều Nhi đấy hả? Quy Bất Quy bắt chiếc Ngô Miễn dựa vào thùng xe, dừng một chút thì nói tiếp. Xem ra là hắn ta tới trả thù. Nhưng hơn trăm năm ta không lộ diện, hắn lại nuôi luôn đám con cháu chi này của ta. Còn chưa kịp nói xong, con trai ông già đã trừng mắt lên. Ông già, ta không thể tin được lời cha nói, dồn hết núi vàng biển bạc lên con cháu cha để chờ cha về báo thù à? Cha còn có kẻ thù nào như thế nữa không? Giới thiệu cho ta mấy mống để ta vả cho hai phát, về sau con cháu ta sẽ có chỗ dựa, không đánh là đồ ngu ấy. Bị Bách Vô Cầu nói toạc ra mà trên mặt Quy Bất Quy vẫn không có chút xấu hổ nào. Ông già cười hành hạch rồi trả lời. Người bắt ép người ta báo thù thế nào được chắc? Họ muốn làm như thế nào thì làm chứ, chỉ cần trong lòng họ sảng khoái là được rồi. Vùng chút tiền mà có thể lừa được lão già ta đến, không lỗ đâu. Nghe Quy Bất Quy nói thế, Ngô Miễn không thèm trợn mắt lên nữa, y nhắm mắt lại tự nhủ thầm. Kiểu vậy trước đó còn có 8 kẻ à? Quy Bất Quy đang trêu Bách Vô Cầu đột nhiên im miệng. Ông già nhìn Ngô Miễn giống như đang ngủ rồi, trên mặt xuất hiện một nụ cười kỳ quái, sau đó lại rời sự chú ý sang chỗ thằng con nhận vơ. Người đi theo cha còn có dạng kẻ thù nào không gặp phải? Nếu may mắn, người tát người ta 2 cái, người ta sẽ đính hôn con gái cho người luôn ấy chờ. Con trai ngốc à, thiên hạ rộng lớn, kiểu người nào mà chẳng có. Núi Bạch Ngọc cách huyện Bang không quá gần, cũng không quá xa. Chưa đến một canh giờ, hai chiếc xe ngựa của Bách Vô Cầu và Doãn Hào Đạt dừng tại chân núi. Doãn Hào Đạt ở lại trong xe ngựa, Ngô Miễn đi đầu, đoàn người Quy Bất Quy theo sau y, hướng đến vị trí động phủ. Cùng may núi Bạch Ngọc không quá cao, ước chừng được canh giờ sau, mấy người dừng trước một vách đá treo leo. Dưới vách đá là đáy vực sâu mấy chục trượng. Nơi này trước kia vốn liền một thể với cả quả núi, nhưng vì đất lở và vài thiên tai nên mới nứt ra thành một cái vực sâu như vậy. Ngô Miễn tạm dừng một chút, Bế Nhậm Tam đang đi phía sau lên, rồi sải bước bay thẳng qua đáy vực. Chân y bước đi ngày càng nhanh, bước đến mặt đất rồi mà y vẫn đạp lên không khí đi tiếp. Tên yêu quái thô lỗ Bách Vô Cầu cũng có thể nhảy qua được cả cái vực này, nhưng nhìn Nhậm Tam được Ngô Miễn bế đi trên không như thế, hắn có hơi ghen tị, lập tức quay lại liếc Quy Bất Quy đang đi cuối cùng. Ông già, nhiều năm qua toàn là ta cõng cha, hôm nay cũng cho cha cảm nhận chút vui thú làm cha nhờ. Vừa nói, Bách Vô Cầu vừa lại gần Quy Bất Quy, khiến ông già sợ đến mức lùi lại mấy bước. Cái thằng này, ngươi muốn làm gì? Bắt ông già này cõng người à? Ngươi leo xuống dưới trước đã. Nghe ta nói, không cần cõng, tự ngươi cũng có thể qua được mà. Sau đó, Quy Bất Quy bay nhanh như cắt qua mép vực, rồi bước thật nhanh về phía trước, dẫm lên không khí giống như Ngô Miễn vừa đi là vừa quay lại nói với con trai. Con trai ngốc à, ta đã động tay động chân chỗ này rồi, bước qua thước sẽ không khác gì trên mặt đất. Lại đây, bước 2 bước thử xem. Bách Vô Cầu đứng ở vách núi nhìn một hồi lâu và không dám bắt chước Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tuy rằng đáy vực không sâu đến mức khiến hắn ngã chết, nhưng vẫn có thể khiến hắn đau mấy ngày. Hắn đành nhảy lên bám chặt vào vách núi bên cạnh giống như thằn lằn. Động tác của hắn cũng giống thằn lằn, bao dòng theo vách núi đuổi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ một chốc đã chạy đến bên cạnh ông già. Hắn trừng mắt nhìn ông già nói: ta nghi ngờ liệu ta có phải con nhặt ở trên đường của cha hay không đấy, hoặc là cha dùng cái gì đó mê hoặc ta khiến ta nhận cha làm cha. Yêu quái già. Bực bội vài câu, Bách Vô Cầu không càu nhàu với Quy Bất Quy nữa mà tập trung đuổi theo Ngô Miễn. Ông già nhìn Bách Vô Cầu đi xa, cười khổ một chút, thấp giọng lẩm bẩm: may là nó dễ tính, nghi kỳ một chút nữa e rằng sẽ lộ hết. Lúc Bạch Vô Cầu đuổi theo, Ngô Miễn đã đứng ở cuối vách núi. Y không mấy kiên nhẫn nhìn Quy Bất Quy lần khà lần khẩn đằng sau, và Bạch Vô Cầu đang bỏ đưa thẳng lằn. Y trợn mắt lên với cả hai, sau đó xoay người đi qua vách luôn. Bạch Vô Cầu sửng sốt nhìn người đàn ông tóc bạc biến mất sau vách núi. Rất mau hắn đã hiểu có chuyện gì, lập tức cẩn thận bỏ đến chỗ Ngô Miễn vừa biến mất, dùng tay sờ thử vào trong, rồi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy đang đuổi theo sau, bóng hắn nhoáng lên cùng tiến vào giữa vách núi trống không như Ngô Miễn. Chủ nhân động phủ lại thành người đi cuối cùng. Tiến vào trong, Bạch Vô Cầu cảm thấy mặt mũi tối sầm. Sau đó, một cảnh tượng khác xuất hiện trước mắt hắn, là một khu vực rộng lớn, bày một bàn đá to quá khổ. Xung quanh là ghế đá, cứ cách vài thước lại có một ghế đá. Cảnh sắp xếp này không giống như cách bố trí bàn kế phổ biến của thời Tần Hán. Ngay cả yêu quái như Bách Vô Cầu cũng thấy cực kỳ không quen. Ngoài bàn đá và ghế đá, hai bên sảnh còn có hai cái kệ to, bày một ít thư từ và một số pháp khí mà Bách Vô Cầu không gọi tên được. Thêm nữa, còn có hơn 100 cái bánh vàng. Trên thư từ và pháp khí có dấu vết như đã có người chạm vào. Chắc là lúc trước Ngô Miễn vào đây đã xem qua. Cuối đại sảnh là một đường hầm rất dài, có vọng đến tiếng nước chảy. Không biết đấy là đâu. Ở đây có dấu rượu. Nhậm Tam tìm được một bình rượu phía dưới bàn đá, mở dây dán ra, mùi rượu thơm nồng tỏa ra khắp đại sảnh. Thằng bé chui đầu vào uống một ngụm và cười thật to. Ê, là rượu trái cây. Tài nghề của lão già được phết nhỉ. Ủ mấy trăm năm rượu đã có sợi. Được, nhân sâm chúng ta thích ấy. Nói xong, thằng bé lại cắm đầu xuống vò rượu uống ừng ực. Đương nhiên, tay nghề của ta đấy. Bên trong còn có 20-30 vò rượu nữa. Quy Bất Quy đi vào, cười với mấy người. Trước kia ta muốn ẩn cư ở đây, nếu không chịu được khổ, có lẽ hiện tại đã hiểu thấu đạo trời. Dù không thành tiên, cũng có thể tự nghĩ ra một môn phái tu đạo. Đáng tiếc, ta không có mệnh khai tông lập phái. Trong khi Quy Bất Quy đang nói, Ngô Miễn đã lấy ra một tấm ngói lưu ly bị lửa thiêu gần hết ở trên kệ, ném cho ông, đoạn lên tiếng. Chủ nợ của người đã đến cửa, chỉ mất tầm 20-30 năm đã phá gần hết cấm chế của người. Rời núi vùng tiền, trên núi xét nhà. Ông già, ông dạy ra một người bạn tốt đấy. Ông già cười hinh hích, nhìn thoáng qua tấm ngói lưu ly đã bị đông đến sắp tan biến, tiện tay trả nó thành bột. Sau đó lại lấy một tấm ngói từ trên kệ gắn vào một chỗ thùng trên phần đất trước cửa và nói: được, ông già này cho hắn thêm 200 năm nữa để xem ai hơn ai. Quy Bất Quy vừa nói xong, Bách Vô Cầu bên cạnh đột nhiên nuốt nước bọt. Hắn đến bên cạnh ông già, cười lên một chút rồi mất tự nhiên nói: ê cha, chỗ này, ê cái kia của cha, cho ta đi. Hết chương thứ 103. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 104. Nghiệt. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nên Bách Vô Cầu nói không nên lời. Quy Bất Quy cười kha kha. Thỉnh thoảng mới thấy người nói tiếng người. Ông già này có hơi không quen. Cứ chờ đi, ta có cái gì về sau thành của ngươi hết. Trừ hai khối vàng phân cho Doãn Hào Đạt, cái gì cũng là của ngươi. Ông già này đã hứa cho hắn phú quý cả phần đời còn lại. Chờ dọn xong hết đồ phía dưới lên, cho hắn mang vàng đi là được rồi. Đến nhà ngươi rồi mà ngươi không định dẫn chúng ta đi một chút hả? Ngô Miễn nhịn một hồi lâu, bây giờ lên tiếng. Trong động phủ còn hạ cấm chế, không biết người đề phòng ai. Quy Bất Quy cười lên, bước vào trong đồng phủ, vừa đi vừa từ tốn nói với y: "Ở trước kia ông già này mời cho mấy đệ tử trong phái Phương Sĩ đến đây ở cùng. Mười mấy người, kiểu gì ta cũng phải tranh chấp với bọn chúng. Mấy thằng nhãi ấy, đứa này danh hơn đứa kia, không có cấm chế lợi hại một chút, thật không quản được." Nói đến đây, ông già đã đi đến khu vực giao giữa đại sảnh và đường hầm. Đột nhiên ông dừng bước lại. Bách Vô Cầu đi sau không kịp dừng lại, bất ngờ đụng vào một bức tường trong suốt. Hắn không kịp đề phòng, đâm ra một tiếng vang thật lớn, khiến toàn bộ động phủ rung lên. Bách Vô Cầu ôm đầu, ngồi xuống rên rỉ. Quy Bất Quy đứng cạnh bật cười, nói với hắn: "Vừa nay cha không cố ý. Con trai ngốc à, ngươi cần phải sửa cái tính lỗ mãng này đi." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, có một vật nhỏ đã bỏ ra từ trong đường hầm. Đến gần mới thấy là một chú mèo đen từ đầu đến đuôi. Không giống với loài mèo bình thường, toàn thân nó không có một màu nào khác. Nếu đặt nó trong bóng tối, phải tốn chút công sức mới có thể tìm ra được nó. Ngồi bên hơi nhớn mày, nhìn con mèo đen rồi nói với Quy Bất Quy: "Đây là đồ Kiều Kiều muốn tìm sao? Vốn tưởng Từ Phúc chỉ bịa ra, không ngờ lại có thật đấy." Quy Bất Quy nhìn thấy con mèo đen, sắc mặt cũng trở nên quái dị. "Cũng chẳng phải thư lão Từ Phúc làm ra đâu. Năm đó ta ở bên cạnh lão ta, đã xem lão chế tạo vài lần rồi. Biết loài thú giả tưởng của lão từ đâu ra không?" Vừa nói, Quy Bất Quy vừa giơ tay lên điểm mấy nhịp trên bức tường trong suốt. Tay ông vừa rời đi, bức tường liền biến thành hơi nước và tan ra trước mặt mọi người. Con mèo đen dường như cũng nhìn thấy tường biến mất, đang nằm cung lưỡi biếng đứng dậy, uốn éo bò về phía Quy Bất Quy. Lúc này trong Nhậm Tam uống say mềm, mặt môi đỏ tưng bừng lảo đảo đi đến. Thằng nhóc thấy mèo, tính trẻ con, liền trôi dậy xông đến ôm lấy con mèo, hoàn toàn không biết sợ người là gì này. Mèo bị bế lên, bất đắc dĩ kêu khẽ: "Nghiệt!" Nhậm Tam uống nhiều, đều vẫn nghe ra được tiếng kêu của con mèo này khác với mèo bình thường. Thằng nhóc say khớt nói: "Mày kêu sai rồi, mày là mèo, phải kêu meo chứ. Đây, kêu theo tao nhá." Meo. Mèo đen có hơi không chịu nổi mùi rượu trong miệng Nhậm Tam, nó nghiêng đầu sang một bên, lại kêu một tiếng nghẹt. Con ma men nhỏ không chấp nhận được, bèn dùng tay nhỏ túm cổ con mèo nói: "Không nghe lời đúng không? Tao cho mày một cơ hội nữa nha. Nghe theo tao, kêu hẳn hoi. Meo." Mèo đen bị túm cổ đã hơi bực mình một chút. Quy Bất Quy thấy thế, vội vàng nói với Nhậm Tam: "Lão Tam, buông tay ra mau. Nó không phải mèo." Trong khi Quy Bất Quy nói, con mèo đã dãy lên, còn Nhậm Tam thì tăng thêm lực túm. Mèo đen bị hoảng, đột ngột gào lên một tiếng nghiệt thật to. Theo tiếng gào đó, ngồi bên đứng hòng hất bên cạnh cũng cảm giác được tim mình như ngừng đập. Ngoài trừ Quy Bất Quy đã có chuẩn bị trước, cả Ngô Miễn lẫn Bách Vô Cầu đều bị choáng. Khi tiếng kêu ngừng lại, bọn họ mới đỡ hơn một chút. Bị thương thảm nhất chính là Nhậm Tam. Mèo đen vừa kêu lên, thằng bé đã thả nó ra, ngã xuống đất. Cả người thằng nhóc như bị sét đánh, run mãi không yên, khóe miệng không ngừng sùi bọt mép. Con mèo đen được thả ra, nhanh chóng chạy đến sau Quy Bất Quy. Nó thò cái đầu đen tuyền từ giữa hai chân ông già, nhẹ nhàng kêu một tiếng nghiệt với những người khác. Tiếng mèo kêu này không còn làm mọi người cảm thấy thú vị nữa. Bạch Vô Cầu sợ sệt, dịch mông sang chỗ khác, dường như muốn tránh con mèo đen càng xa càng tốt. Ngô Miễn thì bế Nhậm Tam đang sùi bọt mép lên kiểm tra. Thằng bé không có vấn đề gì, chỉ bị tê liệt một chút. Y dùng thuật pháp thay đổi thời tiết của mình để thằng bé cảm nhận được khí lạnh trong cơ thể. khi lạnh thấm vào trong lòng thằng bé, khiến nó ngừng run lên. Nhậm Tam trở lại bình thường, cũng tỉnh rượu, sang mặt thằng nhóc trắng bệch. Nó nhìn con mèo đen cọ đầu vào ống quần quy bất quy, sợ sệt nói: "Vừa nãy là sao thế? Nhân sâm chúng ta cứ như đã chết rồi ấy. Nhân sâm sợ quá đi. Rốt cuộc mèo này là mèo gì?" "Người còn gọi nó là mèo à?" Ngồi bên lạnh lùng nhìn con mèo trông vô hại kia, "Nói một chút đi, người lừa lấy sinh vật giả tưởng này từ tay Kiều Kiều kiểu gì thế?" Quy Bất Quy mỉm cười, nhấc con mèo đen lên, vuốt bộ lông đen mượt như sa tanh của nó, đáp lại Ngô Miễn: "Để ta nói tiếp chuyện vừa nãy đã, nếu không lại quên mất. Lúc trước Từ Phúc biết về loại vật giả tưởng này, căn cứ theo bút ký của một người tiền bối trong môn phái, biết tiền bối kia của Đại Phương Sư là ai không?" "Cơ Lao, rồi, nói về con này đê." Không chờ Quy Bất Quy tự hỏi tự khoe, Ngô Miễn đã phun ra đáp án. Quy Bất Quy hơi sượng mặt ra, vì không được hưởng thụ lạc thú tự hỏi tự đáp, ông cười gượng và nói tiếp: "Để ta nói từ từ, không nói xong đoạn này không nói được đoạn sau." Lúc đó ông già này còn chưa có thể chất trường sinh bất lão, cứ tò mò đọc nhiều một chút, cùng có một vài ghi chép về loài sinh vật giả tưởng này trong đó. Nó là một loài quái vật, toàn thân đen tuyền, không có một chút màu nào khác. Sau, ta có thể chất trường sinh, lại bị lão Từ Phúc đã ra khỏi môn phái, rồi đụng phải chuyện ở Lầu Vấn Thiên. Từ Phúc san bằng Lầu Vấn Thiên, ta ở đây kiến tạo động phủ này, vô đà quên chuyện trong sách. Nếu khi còn ở huyện Bang, ta đã gặp được một tên ma ốm. Bên người ma ốm có một con mèo đen. Ta vừa thấy con mèo đó, liền nghĩ ngay đến những gì ghi trong sách. Ta làm như mình không biết gì cả, còn mang cá khô ra cho mèo đen ăn. Tên ma ốm cũng không chú ý lắm. Lúc cho ăn, ta phát hiện ra răng lưỡi của con mèo đen có màu đen, chính là loài quái vật như sách viết ra. Nghe tiếng nó kêu khác mèo thường, thì tên ma ốm bắt đầu sốt ruột, hắn muốn mang con mèo đi. Nhưng các ngươi nói xem, thứ ta đã để ý rồi, còn có thể thoát được nữa sao? Hết chương 104. Nghiệt đã xuất hiện. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 105. Kẻ chặn trước cửa, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy biết được tên ma ốm đang sở hữu con vật giả tưởng trong sách của Từ Phúc, thì lập tức nảy sinh ý chiếm đoạt. Lúc vừa gặp tên ma ốm này, ông đã biết hắn ta là tu sĩ có chút đạo hạnh, nhưng đạo hạnh đó vẫn còn kém xa so với mình. Vậy là ông già không giấu giếm nữa, bao thẳng tên họ mình với hắn. Nghe được lão già sắp vào mộ đến nơi này là đệ tử của Đại Phương Sư Từ Phúc, tên ma ốm kia kinh hoàng. Hắn khách khí vài câu, sau đó định mang mèo đen đi. Quỷ Bất Quỷ sao có thể để tên ma ốm đi được? Thấy hắn hoang mang như đang bị ai đuổi theo, ông lập tức dùng thân phận tiền bối để hỏi thăm xuất thân của hắn. Hơn nữa còn hỏi xem hắn có cần trợ giúp hay không. Ma ốm tuy quỷ quyệt, nhưng trước mặt Quy Bất Quy vẫn kém hơn một chút. Hắn nghĩ mèo đen là dị thú hiếm có trên đời, Quy Bất Quy già cả mắt mờ sẽ không nhận ra. Vì thế hắn báo tên giả, còn nói là kẻ là bị kẻ thù đuổi theo, không dám phiền đến ông già ra tay cứu giúp, chỉ cần có một chỗ đến né tránh tạm thời là được rồi. Quý Bất Quý bèn đưa Ma ốm về giấu trong nhà mình. Ông giả định đến tối uống rượu, xe chuốc say Ma ốm và lén cậy miệng hắn về bí mật của mèo đen. Không ngờ rằng đêm ấy, kẻ thù của hắn tìm đến tận cửa. Kẻ thù của Ma ốm thế mà lại là vãn bối của Quy Bất Quy. Lục trường ông già ra ngoài hành tẩu đã gặp được. Theo lý mà nói, ông già hẳn phải lấy danh tiền bối giúp mà cả hai hóa giải ân oán. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không mới đúng. Nhưng vì vô tình, thấy trên người tên Ma ốm có ngọc bài của Lầu Vấn Thiên. Tuy không có ghi là lầu mấy, nhưng đã chắc chắn hắn là người của Lầu Vấn Thiên, không thể nghi ngờ. Ông già vốn chỉ định khui bí mật của mèo đen ra. Sau khi biết được Ma ốm có liên quan đến Lầu Vấn Thiên, ông quyết định lấy luôn con mèo. Vậy làm không nhưng không. Vậy là không nhưng không giúp hai kẻ thù hóa giải và tháo gỡ ân oán, lại còn bắt đầu châm ngòi, nói bóng nói gió mấy câu, khiến cả hai lao vào choảng nhau ngay trong Bất Quỷ Các. Ban ngày lúc đưa Ma ốm đến nhà, Quy Bất Quy đã bắt mạch cho hắn. Biết được hắn bị tàu hỏa nhập ma khi tu luyện thuật pháp thương tổn đến phổi, tuy rằng đã có cao nhân cứu về nhưng vẫn bị ho lao và khó thở. Song bàn về thực lực, tên Ma ốm này vẫn ngang cờ với kẻ thù. Chẳng qua là hắn mãi che chở cho con mèo đen nên mới bị kẻ thù đè ra đánh. Cuối cùng Quy Bất Quy chớp thời cơ giữ mèo đen từ tay tên Ma ốm, hắn mới có thể thẳng tay đối phó với kẻ thù, đánh đòn sát thủ, đuổi kẻ thù chạy đi. Sau đó Ma ốm quay sang Quy Bất Quy đòi con mèo. Nhưng cả ông già và con mèo lúc bấy giờ đều đã mất tâm mất tích. Con mèo đen này là do sư tôn của Ma ốm tự tay đưa cho hắn, bảo hắn mang đến nơi khác. Không ngờ rằng mới có mấy ngày đã gặp phải tai họa như thế. Ma ốm hết cách, đành truy tìm dấu vết của Quy Bất Quy khắp huyện bang. Quy Bất Quy muốn giải quyết hắn cũng không khó, nhưng mà ông mới cướp mèo từ tay người ta nên không ra tay được. Nếu không sẽ không có chuyện của 200 năm sau như vậy. Ông già đã muốn trốn, làm sao Ma ốm có thể tìm ra được? Ma ốm tìm 3 ngày không ra được dấu vết của ông già. Nếu không vì e ngại thân phận cao hơn hẳn và thuật pháp của ông già, hẳn là Ma ốm đã phóng hỏa Bất Quy Các luôn rồi. Tìm trong huyện bang mấy ngày, có người lộ tin tức cho hắn rằng trên đường về quê của Quy Bất Quy đã nhìn thấy ông già. Nghe được cái tin đó, Ma ốm vội vàng chạy đến chỗ phát hiện tung tích của Quy Bất Quy. Chẳng qua hắn không biết tin tức này là từ ông già tung ra. Thấy Ma ốm đi rồi, Quy Bất Quy bán Bất Quy Các, sau đó mang mèo đen chạy đến động phủ trên núi Bạch Ngọc. Ma ốm đi tay không về, để đề phòng hắn đến quê mình gây sự, Quy Bất Quy đành tạm để mèo đen ở trong động phủ này, tự về quê xem thế nào. Vô tưởng đi xem chút rồi về ngay, ai ngờ đi đúng lúc Tử Phúc đến hỏi thăm. Vậy là mất mấy trăm năm. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Bách Vô Cầu lập tức trợn mắt lên. Chờ chút, ông già, cha nói là hơn 200 năm. Con mèo này chưa ăn gì đúng không? Không ăn không uống, còn bị cha nhốt 200 năm. Cha nghĩ nó đã luyện tích cốc của cha hay sao mà có thể chịu được? Cha bảo ông chú mang mèo đen đến đây lừa đám con cháu chúng ta đúng không? Ta xin thu lại lời khen ngươi vừa nãy nha. Ta biết thừa là ngươi nói hiểu nói vượn mà. Quy Bất Quy nói thầm trong lòng, rồi trả lời Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, nếu là mèo thường thì cha ngươi phải tốn công tốn sức thế này à? Vừa nay ngươi không nghe thấy nó gào đúng không? Có cần nó kêu lại không? Tiếng gào vừa rồi không khiến Bách Vô Cầu bị làm sao, nhưng mà đột ngột như thế vẫn khiến tim hắn co lại, đến giờ vẫn chưa thoải mái. Quy Bất Quy dùng mèo dọa hắn, hắn không kiềm chế được, vội lui về sau một bước. Nhậm Tam nhìn chăm chăm con mèo đen đã được ông già bế lên, vội vàng hỏi: "Từ từ đã, con mèo này sống sót qua 200 năm kiểu gì? Không cần nhân sâm chúng ta cho ăn, lão bất tử nói hai chúng ta là một, nhân sâm chúng ta không tin." Trong lúc Nhậm Tam cứ nói hiêu nói vượn, Ngô Miễn cũng nhìn vào con mèo Quy Bất Quy đang bế. Trong mấy cuốn sách y mang về từ Hung Nô cũng có ghi chép về đặc tính của sinh vật giả tưởng này. Không giống loài nào có thể so với loại vật đã chết đi sống lại ấy. Không thể tưởng tượng được, mấy ngày trước vừa mới biết trên đời có dị thú như thế, mấy ngày sau lại có duyên được tận mắt nhìn thấy. Ngô Miễn lập tức đi tới nhận lấy con mèo đen từ trong tay Quý Bất Quy. Y quan sát nó thật cẩn thận, lúc bế nó có hơi khó khăn một chút. Con mèo đen bị Ngô Miễn bế lên thì hơi hoảng hốt, hoàn toàn không yên tâm được khi nằm trong lòng Quý Bất Quy. Sau khi tỉnh rượu, Nhậm Tam có hơi sợ mèo đen, lập tức trốn ra sau Bách Vô Cầu. Thấy mèo đen không có ý định xông ra khỏi tay Ngô Miễn, Quy Bất Quy bèn bảo Bách Vô Cầu mang mấy khối vàng xuống đưa cho Doãn Hào Đạt. Tên hầu Hôm Nô kia giúp bọn họ chuyển đồ lên xong sẽ có thể rời khỏi đây để về quê. Ngay lúc Quy Bất Quy vừa mới nói chuyện với Bách Vô Cầu thì bên ngoài động phủ đột nhiên có tiếng ho khan. Đi kèm với tiếng ho còn có tiếng thở dốc và một giọng nói hơi tốn sức: "Quy tiên sinh, hơn 200 năm không gặp, ta vào nhà được không? 200 năm trước ta quên một vật nhỏ trong nhà ngài, giờ ngài trả lại cho tôi được rồi chứ?" Nghe được giọng nói ấy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhau. Sau đó ông già cười ha ha, nói với người bên ngoài: "Bạn cũ đấy hả? Ta tìm thấy con mèo đen năm đó rồi. Ta đi khắp Đông Tây Nam Bắc tìm đệ, không ngờ đệ lại đang ở quê nhà ta. Tới rồi cũng tốt, mời vào, vừa hay mèo cũng đang ở đây." Tiếng hò bên ngoài mang theo tiếng cười. "Quy tiên sinh, nếu có thể đi vào, ta đã không cần canh ở đây đến 200 năm. Không biết ngài có tiện đi ra không? Chỉ cần ra là được." Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy đột nhiên biến mất. Ông già vừa nghĩ ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, ông nói với người bên ngoài: "Nhiều năm vậy rồi còn chưa đi. Canh ở đây 200 năm. Vậy vừa nãy người đi đâu?" Hết chương thứ 105. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Kiều Kiều đã gặp Quy Tiên Sinh. Hóa ra là vì do Quy Tiên Sinh cầm con nghiệt này. Vậy là con nghiệt mà ở trên thuyền ma đấy, đi cùng với cả Hoàng Thượng, là hóa ra là con Việt là nghiệt này. Về sau thì Ngô Miễn nuôi rồi đưa cho Dương Quân nuôi đó. Nghiệt. Nhà mình cũng có một con nghiệt, nhưng mà nó kêu meo meo chứ nó không kêu nghiệt nghiệt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Nay sinh nhật vợ em là Ngọc Oanh, nhờ anh Thành chúc câu chúc sinh nhật với ạ. Em cảm ơn. Xin chào bạn Minh Thu nha. Thay mặt Thành nhờ lời của chồng bạn thì Thành xin chúc bạn Ngọc Anh một sinh nhật vui vẻ. Chúc gia đình bạn luôn luôn hạnh phúc. Có một người chồng tâm lý như thế này thì quá là tuyệt rồi. Chúc mừng bạn nha. Thằng Thành nó giận rồi, đọc Xuân luôn. Em giận anh Hà Thành, anh chỉ góp ý kênh em tốt hơn thôi. Cảm ơn anh nông dân cuộc sống nha. Cảm ơn góp ý của anh. Mình góp ý thì mình thu nhận thôi, còn mình cũng chỉ là gọi là thu nhận để rút kinh nghiệm thôi, chứ còn góp ý của anh là không được xin tiền, không được đi ăn xin. Ây ôi, sao giật thế nhỉ, nghe khựng khựng. Giật này, mọi người có bị giật không? Giờ mới đọc cái lời nhắn là sao bị giật thế nhỉ, nghe khựng khựng. Có bị giật không mọi người? Nghe ổn chứ? Em mới còn ai còn thức không? 12 giờ vẫn 300 400 người nghe mà. Xin donate. Vẫn phải xin donate thôi. Vẫn xin donate vì chưa có tiền. Mong anh thông cảm nhé. Phải xin donate chứ. Xin donate còn có tiền mà đọc truyện. Tiền chết, chết đói. Ý anh ấy là cứ đọc đi rồi mọi người sẽ ủng hộ thì mình vẫn đọc mà. Anh Thành ơi, em up đến hết 380 rồi. Ừ, có ma thần này cả nhà. Đâu xem nào. 380. Trước mình chúng ta nghe phần bao nhiêu rồi nhỉ? Xem nào. Nano ma thần. 7980. Vậy là có một phần rồi. Ăn thi. Chứ là chúng ta nghe đến đọc đến 378 rồi à, mới có hai chương mới. Chắc phần này đang dịch khó nên là các bạn ấy gửi hơi ít. Cái bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, chúc cả nhà ngủ hết rồi. Bye cả nhà nha, nghe Thành đọc ngủ ngon luôn. Bye cả nhà. Không xin donate nữa. Thôi vẫn phải xin thôi.